Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, Đối Chiến Trung Ma. Từ Niên nhìn xem Liệt Thiên Sa Hoàng một mặt mộng bức bộ dáng. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đừng nói là hắn, liền xem như tu chân giới địa tiên cường giả nếu là nhìn thấy tự mình thuấn di cũng đều sẽ giật. Mình không thôi, trong vòng trăm dặm, chớp mắt đã tới. Loại thủ đoạn này đơn giản quá mức nghịch thiên. Tương lai theo Từ Niên đối với không gian áo nghĩa cảm ngộ tăng lên, thuấn di cự ly cũng sẽ càng thêm nữa hơn xa. Đừng nói từ nơi này thuấn di đến Thiên Ngân Đại Lục Đế Đô, liền xem như theo Thiên Lan Tinh thuấn di đến Đường Tinh Cầu cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên thuấn di cự ly càng xa, chỗ tiêu hao năng lượng tự nhiên cũng liền càng lớn. Đây chính là cái kia yêu thần cung. Từ Niên chỉ vào phía trước cung điện khổng lồ hỏi, nơi này đã là Hắc Ám Thâm Uyên biên giới. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng Hắc Ám Thâm Uyên truyền đến kia cổ cảm giác áp bách. Mà cái này Hắc Ám Thâm Uyên chỗ sâu chính là tiên táng chi địa. Gia hỏa này tại cái này Hắc Ám Thâm Uyên biên giới kiến tạo cung điện, rất có thể thật đến từ cái này Hắc Ám Thâm Uyên. Không sai, nơi này chính là yêu thần cung. Trung Ma tự xưng là yêu thần. Cái này yêu thần cung chính là hắn ra lệnh tứ đại hải yêu hoàng kiến tạo. Liệt Thiên Sa Hoàng liền vội vàng gật đầu nói. Nhìn xem cái này yêu thần cung, hắn nhãn thần cũng biến thành phức tạp. Vừa nghĩ tới Trung Ma cường đại, hắn vẫn còn có chút chột dạ. Mặc dù hắn đối Từ Niên tín nhiệm là vô điều kiện, nhưng là dù sao cái này Trung Ma rất mạnh. Từ Niên không để ý đến Liệt Thiên, mà là hướng về cái này yêu thần cung bay đi. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại bình chướng đem hắn thân hình cho ngăn cản xuống tới. Quả nhiên là cực phẩm trận pháp. Từ Niên nhìn trước mắt bình chướng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này yêu thần cung bao phủ trận pháp, lại là một cái cực phẩm phòng ngự đại trận. Như thế đại trận, chỉ sợ ám thần đảo đảo chủ cũng bố trí không ra. Thậm chí toàn bộ Thiên Lan Tinh lên đều cơ hồ không người có thể bố trí. Bất quá dạng này trận pháp, đối với Từ Niên tới nói, cũng không có quá đại nạn độ. Đại nhân, cái này yêu thần cung bao trùm trận pháp rất mạnh, không có Trung Ma cho phép, căn bản không người có thể tiến vào bên trong. Liệt Thiên mở miệng nói ra, đã từng cũng có rất nhiều hải yêu cường giả không phục Trung Ma thống trị, muốn liên thủ đối phó Trung Ma. Thế nhưng là cuối cùng, lại ngay cả yêu thần cửa cung cũng không có tiến vào. Yên tâm, trận pháp này là rất mạnh, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Từ Niên cười cười, rất nhanh liền tìm tới phá trận chi pháp. Dạng này trận pháp mặc dù lực phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng không phải không có chút nào sơ hở. Khổng lồ như thế phòng ngự đại trận, muốn duy trì một cái cân bằng kia phải cần cự đại năng lượng. Mà lại những này năng lượng là tiến hành tuần hoàn lưu thông. Kể từ đó, tất nhiên sẽ xuất hiện lưu thông lỗ hổng. Chỉ cần tìm được cái này lỗ hổng, vậy cái này phòng ngự đại trận tự nhiên là tự sụp đổ. Đương nhiên cái này lỗ hổng đồng dạng cực kỳ ẩn nấp. Không có rất cao trận pháp tạo nghệ người, coi như tiêu tốn 10 năm cũng chưa chắc đem cái này lỗ hổng tìm ra. Dù sao cái này lỗ hổng sẽ rất nhỏ. Thậm chí khả năng chỉ là một cái điểm, nhưng là đối Từ Niên tới nói, đây bất quá là một bữa ăn sáng sự tình. Ông, Từ Niên thanh long chi nhãn mở ra, toàn bộ phòng ngự đại trận linh khí lưu chuyển liền toàn bộ hiện ra tại trước mắt hắn. Từ Niên từng chút nhìn sang, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, chỉ cần có thể tìm tới linh khí yếu kém nhất địa phương. Đó chính là cái này phòng ngự đại trận lỗ hổng chỗ. Tìm tới, một khắc đồng hồ về sau, Từ Niên trên mặt lúc này lộ ra nét mừng, tiến vào hắn quan sát, đại trận này lỗ hổng đã bị hắn tìm tới. Sau đó, chỉ cần một kiếm, liền có thể đem phá đi. Đi theo ta, một hồi sau khi đi vào, người bảo vệ tốt tự mình, ta sẽ cùng Trung Ma giao thủ. Nếu như tình thế không đúng, người liền tự hành rời đi, không cần phải để ý đến ta. Từ Niên hướng về phía Liệt Thiên mở miệng nói ra. tiến vào vừa rồi cái này một hệ liệt quan sát, Từ Niên đã phán định cái này trung ma thực lực không kém. Cho nên Từ Niên cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó cái này trung ma. Đã Liệt Thiên theo tới, hắn tự nhiên muốn cam đoan hắn an toàn. Liệt Thiên gật đầu, Từ Niên lời nói chính là thánh chỉ. Hắn tự nhiên không dám không nghe. Từ Niên không nói thêm lời. Đến cái kia lỗ hổng trước mặt. Ông, Kính Vương kiếm trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Sau một khắc, Từ Niên liền một kiếm đâm ra. Một kiếm này không có bất kỳ hoa tiếu gì, nhưng lại lộ ra một cỗ vô cùng lăng lệ kiếm ý. Một bên Liệt Thiên trong lòng chấn kinh. Chỉ là cái này đơn giản một kiếm, hắn liền cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại nguy hiểm. Nếu để cho hắn đối mặt một kiếm này, hắn có thể chính khẳng định không có một khả năng nhỏ nhoi tránh đi. Oanh, Từ Niên mũi kiếm điểm tại phòng ngự phía trên đại trận. Liền phảng phất một giọt nước đột nhiên nhỏ vào trong biển rộng. Sau một khắc, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu. Vô số khe hở bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng tại một tiếng oanh minh phía dưới, triệt để sụp xuống. Cái này phòng ngự đại trận như vậy bị phá. Người nào? Ngay tại Từ Niên vừa mới phá vỡ phòng ngự đại trận thời điểm, một đạo hét to âm thanh theo đại điện bên trong truyền đến. Đạo này tiếng giống mang theo mãnh liệt xung kích, khiến cho chu vi nước biển toàn bộ hướng về Từ Niên bọn người đánh thẳng tới. Từ Niên thân hình bất động như núi, một chưởng đánh xuống, trong nháy mắt liền đem kia nước biển xung kích chi thế hóa giải. Siêu, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Người này một thân áo bào đỏ, mái tóc màu đỏ, trên lỗ tai còn mang theo một đôi tai to vòng. Bộ dáng có vẻ cực kỳ yêu dị, một đôi mắt càng là như là rắn độc đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Hắn đang đánh giá Từ Niên đồng thời, Từ Niên cũng đang quan sát hắn. Hai người lẫn nhau đối mặt, khí thế tương xung, thật mạnh thực lực, lại là địa tiên đỉnh phong cảnh cường giả. Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trung ma lại là một tên địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Thực lực như thế, đừng nói tại Thiên Lan Tinh, cho dù là Thiên Hằng Tinh vực, đó cũng là đi ngang tồn tại. Không nghĩ tới cường giả như vậy thế mà nguyện ý uốn tại cái này cấm kỵ chi hải. Hồng bào nam tử kia nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần cũng biến thành nóng rực lên. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra Từ Niên huyết mạch chỗ đặc thù. Ánh mắt bên trong hiện ra một cỗ tham lam. Liệt Thiên giờ phút này cực kỳ chấn kinh. Hắn vốn còn muốn mở miệng nhắc nhở Từ Niên, người tới chính là trung ma. Thế nhưng là giờ phút này hắn căn bản nói không ra lời. Từ Niên cùng trung ma hình thành khí thế uy áp thực sự quá mạnh. Đến mức hắn vận dụng toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thối lui đến ngoài trăm dặm hải vực. Từ Niên cùng trung ma khí thế hình thành hai cỗ đáy biển gió lốc. Đụng vào nhau. Chu vi hải thạch, yêu thần cung kiến trúc trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Yêu thần cung bọn thủ vệ nhao nhao dọa đến chạy đi, chạy trốn tới ngoài trăm dặm, đương nhiên cũng có không kịp đào tẩu. Cuối cùng liền hai cỗ khí thế nghiền thành thịt nát hải yêu. Có thể nói, giờ phút này yêu thần cung đã hóa thành một chỗ xay thịt trận. Bỗng nhiên, sát ý đột khởi. Nguyên bản đối mặt Từ Niên cùng trung ma trong nháy mắt động. Sau một khắc, hai người liền trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ. Đều là tay không tấc sắt. Tốc độ nhanh chóng, nhường chu vi tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Liệt Thiên Sa Hoàng cũng là chấn động vô cùng. Liền xem như hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ hai người lưu lại tàn ảnh. Lại không cách nào theo kịp bọn hắn chân thân. Mạnh, quá mạnh. Liệt Thiên Sa Hoàng trong lòng vô cùng kích động cảm khái nói. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hết chương.